Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Dâu Trắng Xuất Động. Squat trường đao vỡ thành vô số đoạn. Tính cả cả người đều bị đá kích lực lượng mang hướng về phía một bên. Mặc dù cũng không thành công ám sát Dâu Trắng. Bất quá chính vào chiến trường tiêu điểm nơi đây hấp dẫn ấy. Zozu, Kho Gạo Khác, Doflamingo, Jinbi, Gecko Moria, Ivankov, Crocodile các loại tầm mắt mọi người. Mà đứng ở phương xa Akainu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ sắp chảy ra nước. Thất bại trong gang tấc. Cùng lúc đó, trực tiếp hình tượng cũng theo đó truyền đến các nơi trên thế giới. Các nơi trên thế giới vô số người đều thấy được Dâu Trắng đoàn đột nhiên từ tương phản mắt cùng Lâm. Nguy lúc đá văng ra một đao kia Bắc Ghi. Bạch Kình Hào bên trên. Dâu Trắng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc Ghi. Trên mặt thấy không rõ là cái gì thần sắc. Cái mũi đỏ. Ngươi tại sao muốn nhúng tay? Chớ hiểu lầm. Ta chẳng qua là muốn cho cuộc chiến tranh này tỷ số thắng lớn hơn một chút. Ngươi là không cũng không nhiều chiến lực. Bắc Ghi cùng Dâu Trắng liếc nhau một cái. Quay người đi đến bên. Nếu như thụ thương dẫn đến cứu không được ấy, vậy liền quá tệ. Cái này tại trên đại thể là một cái chính xác phán đoán. Thay đổi trong nháy mắt tình thế để những cái kia đám tù nhân cũng không thể tin được, đồng thời thần sắc lại trở nên 10 phần phấn chấn. Bắc Ghi thuyền trưởng thế mà cứu Dâu Trắng, hơn nữa còn dùng loại kia ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Không hổ là trong truyền thuyết đại nhân vật. Có được có thể so với tứ hoàng quyết đoán. Cái này tăng cường ta muốn gia nhập Bắc Ghi thuyền trưởng dưới trướng quyết tâm. Squat, người đang làm gì? Xông tới Marco gắt gao đè xuống Squat. Gào thét nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Joker Bắc Ghi, quả nhiên, Squat sắc mặt kích động lớn tiếng gào thét. Quả nhiên, các ngươi đều là thông đồng tốt lắm. Trong chúng ta bẫy. Ta trước kia xưa nay không biết ấy tiểu tử kia là Gon de Roger nhi tử. Ta bị ngươi thu lưu lúc cũng là một thân một mình. Ngươi biết là vì cái gì a? Bởi vì cùng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm đồng bạn đều bị Roger giết chết. Ngươi hẳn phải biết ta nhiều thống hận Roger. Squat sắc mặt thống khổ nhìn xem Dâu Trắng. Đã như vậy, ngươi hẳn là sớm một chút làm rõ ấy là Roger nhi tử. Người nghĩ bảo đảm hắn trở thành đời tiếp theo vua hải tặc. Sớm vào lúc đó ta liền bị ngươi lừa gạt. Ta còn cùng ấy xưng huynh gọi đệ. Đối ngươi mà nói. Như thế đặc thù ấy bị bắt lúc. Dưới trướng 43 cái thuyền trưởng liền có thể làm bán vật hy sinh. Kể từ đó, Dâu Trắng đoàn cùng ấy liền tất cả đều sẽ được cứu. Còn có cái kia giả nhân giả nghĩa cái mũi đỏ. Sengoku đã đáp ứng các ngươi đi. Các ngươi cũng bất quá là gặp dịp thì chơi. Chỉ có chúng ta cho tới nay đều bị mơ mơ màng màng. Xem thật kỹ một chút đi. Hiện tại trở thành hải quân bia sống. Không chính là chúng ta sao? Bị vây ở trong tầng băng. Không đường có thể trốn. Squat bi phẫn cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Có thể đâm ngươi một đao. Đã là kỳ tích. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Giết ta đi. Trên đời khiếp sợ một màn truyền hướng các nơi trên thế giới. Vô số đám người phát ra không thể tưởng tượng nổi la lên. Dâu Trắng hướng hải quân bán đồng bạn. Trận chiến tranh này bị động tay chân. Cho đến tận này chiến đấu tính là cái gì? Chỗ trên hình dài Sengoku gầm hét lên. Vì cái gì hình tượng không cách nào chặt đứt? Aokiji. Aokiji trên mặt ít có đến không thấy lười biếng thần sắc. Bất quá cho dù là hắn, cũng không biết vì cái gì còn có đen đen Musi ngay tại trực tiếp. Đến cùng ở nơi nào đâu? Squat, người thế mà lại cùng lão cha lưỡi đao tương hướng. Thật sự là một cái nhi tử ngốc. Dâu Trắng uốn gối hạ cong, đem Squat chăm chú ôm trong ngực. Mặc dù là cái nhi tử ngốc, nhưng ta cũng là yêu ngươi. Nói đùa cái gì? Ngươi nhưng là muốn cầm tính mạng của chúng ta hành động. Như thế trung nghĩa ngay thẳng ngươi. Đến cùng là ai đưa ngươi dẫn vào lạc lối? Squat nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tên kia hải quân phần tử phản loạn nói. Chỉ cần đâm chết ngươi. bộ hạ liền có thể được cứu vớt. Dâu trắng nói, nguyên lai là dạng này. Ngươi có bao nhiêu hận Roger, điểm này ta phi thường rõ ràng. Nhưng là sờ quát, phụ trái tử hoan, cái này là bực nào buồn cười. Ấy thế nhưng là đối ngươi làm qua cái gì sao? Hảo hảo ở chung đi. Cũng không phải là chỉ có Este đừng. Các ngươi, tất cả đều là người nhà của ta a, xem ra phụ tử các ngươi ở giữa tình cảm cũng không có thâm hậu bao nhiêu. Vẻn vẹn dăm ba câu liền bị mê hoặc sao? Một bên Bắc ghi ý vị không rõ cười cười, nhảy xuống Bạch Kình Hào. Còn có, thu hồi ngươi kia non nớt ngôn luận đi. Trận chiến tranh này mới không phải làm bộ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Sờ quát trên mặt đầy tràn tự trách hối hận nước mắt. Không nói gì có thể nói. Dâu trắng chỉ là nhìn Bắc ghi bóng lưng một chút. Híp mắt nhìn về phía chỗ trên hình dài Sengoku. Thật sự là bảo đao chưa già a. Sengoku, dứt lời, tay phải hắn hướng phía không khí vung ra một quyền. Lập tức không khí chung quanh như là bóng loáng pha lê đều bị đánh rách tả tơi thành vô số giống. Như mạng nhện lan tràn mà ra vết rạn. Rầm rầm chấn động lực lượng để mặt biển hai bên băng sơn nhao nhao vỡ thành vô số khối băng rơi vào biển trong nước, mở ra một đầu đường lùi. Vừa rồi hình tượng đã bị truyền ra đi. Yêu yêu đọc sách không còn kịp rồi à, Sengoku đem đầu chôn ở dưới mũ. Hải tặc nhóm cũng được mở ra đường lui sao? Thật sự là hỏng bét cực kỳ. Khởi động vây quanh bích đi. Dâu trắng dưới trướng hải tặc sắc mặt có chút ngưng trọng. Băng bích biến mất, bởi như vậy chúng ta tùy thời đều có thể trốn. Thân là hải tặc, dâu trắng lớn tiếng gào thét. Muốn mình quyết định tin tưởng cái gì? Vô số hải tặc vì đó run rẩy. Lã Trã nói, kia quả nhiên là hải quân âm mưu. Ghê tởm a, không sợ chết, liền cùng ta cùng lên đi. Rốt cục, một mực tọa trấn hải tặc trong trận dâu trắng xuất động. Vô số chen chúc hải tặc sĩ khí tăng vọt tại phía trước mở đường. Vừa rồi kia một đoạn trực tiếp, thật đúng là đối hải quân tín dự tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chính nghĩa thủ hộ giả sử dụng ti tiện thủ đoạn, người bình thường nhưng không thể nào tiếp thu được loại này tương phản đi. Nilok đứng trên bỉ, khố đạo phổ háo, điều chỉnh thử lấy máy móc. So với cuộc chiến tranh này thắng bại mà nói, tín dự đã không phải là trọng yếu như vậy. Cho dù cái này chiến tranh qua đi, hải quân tín dự không ngừng giảm xuống. Bất quá thế nhưng là sẽ có đại lượng tòa báo vì đó tẩy trắng. Trưởng khống dư luận loại này thủ đoạn nhỏ, đối bọn hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay bóp tới. Đứng tại tầng băng bên trên Bắc ghi nói, nhìn hướng phía sau những cái kia hội tụ trở về Pacifista. Cầu tử, có thể đem thuyền giữ vững sao? Ta đã tại tăng cường tín hiệu bước sóng, đang quấy dày những binh khí kia vận hành hệ thống. Nói không chính xác bọn hắn đợi lát nữa liền sẽ tự giết lẫn nhau. Đừng xem nhẹ ta, đây chính là ta sở trường trò hay. Vậy thì tốt, thuyền liền giao cho ngươi. Còn có, để Kaya trở về, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lập tức tiến hành độ mang, lặn vào trong nước biển, đừng cho thuyền thụ thương. Tiếp xuống ta cũng muốn đi theo. Tổng quyết chiến muốn bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.